Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1172. Chương 1172. Ôm cây đợi thỏ. Ban đêm, Bạch Vũ Triết, Độc Cô Ngạo Tuyết cùng Long Nữ ba người tất cả đều mở ra ẩn thân trận bàn. Lặng lẽ ở trong màn đêm hành tẩu, Bạch Vũ Triết mục tiêu thứ nhất chính là cách Hắc Sa Hải gần nhất một cái môn phái nhỏ. Lần trước bởi vì tại Hắc Sa Hải bên trong nhìn thấy tà giáo võ giả, cho nên Bạch Vũ Triết trước hết từ bên này hạ thủ. Hắn lựa chọn vị trí, cũng là Hắc Sa Hải dựa vào bắc phương hướng. Hơn một giờ sau đó, ba người xuất hiện tại một cái tông môn phía trước. Cái này tông môn chiếm diện tích vị trí cũng không lớn. Đại khái là chỉ có 4-5 vạn mét vuông, kiến trúc cũng lộ ra so sánh cổ lỗ. Đây là một cái tam lưu tông môn, tên là Thanh Lưu Tông. Ba người đầu tiên là vòng quanh toàn bộ tông môn đi một vòng lớn. Cẩn thận quan sát qua về sau, tại một cái góc vắng vẻ bên trong phát hiện một cái rất không đáng chú ý ký hiệu. Phàm là bị tiêu cái này ký hiệu, đều là đã xác định bị tà giáo võ giả khống chế tông môn. Bạch Vũ Triết ba người quay người rời đi, đi tìm mục tiêu kế tiếp. Hắn đoán chừng cái này Thanh Lưu Tông rất có thể chính là lúc trước hắn phát hiện cái kia tà giáo võ giả chỗ, bất quá cũng không thể xác định. Đại lục phương Tây mặc dù cằn cỗi, nhưng là cũng không có cằn cỗi đến cái gì cũng không có trình độ. Một số nhị lưu tam lưu tông môn vẫn là không ít. Sư phụ, chúng ta làm sao không đi Hắc Sa Hải đi dạo một vòng đâu? Giống ngươi nói như vậy, đại lục phương Tây, hung thú nhiều nhất địa phương chính là Hắc Sa Hải. Những cái kia tà giáo võ giả muốn thu hoạch được càng rất mạnh hơn lớn thi thể cùng huyết dịch. Hắc Sa Hải nói không chính xác chính là bọn hắn mục tiêu tốt nhất. Long Nữ đột nhiên mở miệng nói ra. Bạch Vũ Triết nghe sững sờ, khả năng này thật rất lớn. Tốt, chúng ta đi Hắc Sa Hải, nhưng nhất định muốn cẩn thận, một khi vào nước thực lực của chúng ta đều sẽ giảm xuống rất nhiều. Bạch Vũ Triết lập tức liền quyết định quay lại thân hình hướng Hắc Sa Hải mà đi. Lúc trước hắn sở dĩ không có hướng phương diện này suy nghĩ, đó là bởi vì bị cố hữu tư duy cho hạn chế lại. Luôn cảm thấy nhân loại tiến vào trong biển đi liệp sát hung thú quá hung hiểm. Khả năng tương đối thấp, cho dù là lúc trước đi ngang qua thời điểm có nhìn thấy qua. Ý nghĩ này cũng một mực dễ sâu cố cuống. Hải dương cho tới nay đều xem như nhân loại cấm khu một trong. Cho dù là cường giả đỉnh cao, nếu như không phải rất có bắt buộc, cũng sẽ không tiến vào trong biển. Bởi vì, trong biển đồng dạng có đỉnh tiêm hung thú, nhân loại vừa đến trong biển, sức chiến đấu tất nhiên hạ xuống rất nhiều, vô cùng có khả năng liền sẽ phát sinh không thể đoán được nguy hiểm. Đông đảo nguyên nhân hạn chế Bạch Vũ Triết tư duy, cho nên trong lúc nhất thời liền không có hướng nơi này suy nghĩ. Hiện tại đi qua Long Nữ một nhắc nhở, rất nhanh liền có thể nghĩ đến. Tà giáo võ giả đã vụng trộm đem bên này một số môn phái nhỏ thu phục, âm thầm bồi dưỡng thế lực. Như vậy Hắc Sa Hải chính là bọn hắn lựa chọn tốt nhất. Một đường hành tẩu, mặc dù bọn hắn rời đi Hắc Sa Hải cũng không tính quá xa, nhưng khi hắn nhóm tới gần Hắc Sa Hải thời điểm, sắc trời cũng sắp sáng lên. Dọc theo con đường này cũng vô cùng bình tĩnh. Ba người đi vào Hắc Sa Hải bờ biển, đứng tại bờ biển liếc nhìn lại. Trên mặt biển sóng gió cũng không lớn, lúc này hơi có vẻ tương đối bình tĩnh. Mà lại, nước biển mặc dù thoạt nhìn là màu đen, lại cho người ta một loại thanh tịnh cảm giác. Sư phụ, Độc Cô tỷ tỷ, hai người các ngươi ở phía trên ôm cây đợi thỏ, ta xuống dưới tìm kiếm. Vừa đến bờ biển, Long Nữ lập tức xung phong nhận việc. Đối mặt kia nhìn tương đối quỷ dị nước biển, cũng không có nửa phần thần sắc sợ hãi. Vậy không được, chúng ta vẫn là cùng một chỗ đi xuống đi.